Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Viễn Cổ Ma Cầm, phụ thân, một tiếng lanh lảnh mà non nớt hô hoán, để Lâm Dật nội tâm sâu sắc xúc động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, mình không có bạn gái, càng không có một người phụ nữ, nhưng có như thế một đứa con gái, nhặt được, giờ khắc này. Nhìn một đạo loạn choạng chạy tới tiểu bóng người nhỏ bé. Một thoáng nhào vào trong lồng ngực của hắn. Cảm giác một loại khác ấm áp. Này hay là chính là làm một cái phụ thân cảm giác chứ? Lâm Dật nghĩ, nhưng cười ha ha ôm tiểu tử. Đây chính là hắn con gái Lâm Nhược Tiên. Tên tiểu tử này, chuẩn bị đầy một tuổi. Mà không chỉ có thể bước đi, còn có thể ngắn gọn nói mấy lời ngữ. Để trong lòng hắn vô cùng chấn động, nếu là ở trước đây niên đại, hẳn là một cái tiểu thiên tài đến rồi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, không chỉ có là tố chất thân thể, còn có bản thân trí tuệ phát dục đều rất cấp tốc. Đây là loài người mạnh mẽ tiến hóa biểu hiện. Lâm Dật ôm tiểu Nhược Tiên, quên hết mọi thứ, liền mang theo nàng chung quanh chơi đùa. Hắn không nghĩ tới, 6 tháng không gặp. Tiểu Nhược Tiên là làm sao nhận đến mình, thực sự có chút kỳ quái cùng cảm động, mà càng nhiều, nhưng là một loại thẹn thùng. Mình không phải là một cái xứng trước phụ thân, không có mang quá nàng mấy ngày, đều là Tương Cầm Cầm nữ nhân này đến mang. Khẽ, nha ha, sáng sớm ngày hôm đó, trong sân, 5 tên đứa nhỏ đang luyện quyền, khẽ ha có tiếng, điệu bộ đến ra dáng. Từng cái non nớt khuôn mặt nhỏ bé, đòn ánh bình minh, vung vẩy một đôi béo mập nắm đấm, đang luyện tập quyền pháp, rèn luyện thân thể khí lực. Đây là cơ sở, vì là cường tráng khí lực đánh cơ sở, là Lâm Dật vẫn bàn giao chuyện kế tiếp, mà này 5 cái tiểu tử, mỗi ngày đều muốn đi xây dựng tốt to lớn bên trong học viện học tập. Không có ngoại lệ, ở này 5 cái tiểu tử trước mặt không xa. Đứng 2 bóng người, một nam một nữ, nam cao to anh tuấn, nữ mạo mỹ như hoa, lại như là một đôi thiên tiên lương phối. Ngươi nói, có người cho Nhược Tiên ăn một cây nhân sâm. Giờ khắc này, Lâm Dật lông mày nhíu lên, cảm giác chuyện này có chút quái lạ. Nhân sâm là một loại quý giá dược liệu, nếu là niên đại lâu dài sẽ hình thành linh dược, kỳ chân quý trình độ. Làm sao có khả năng có người sẽ tùy tiện lấy ra cho đứa nhỏ ăn? Hắn cảm giác được, trong đó tất nhiên có ẩn tình, bằng không không có vô duyên vô cớ cho tiểu tử vật quý giá. Thế nhưng, hắn không nghĩ ra đây là vì sao? Lẽ nào là bởi vì hắn, hoặc là những thế lực khác có lòng muốn mưu tính hắn? Cái này trước tiên mặc kệ. Ngươi phải người chú ý cho kỹ những tiểu tử này là được. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, mà là dò hỏi, ngươi thu nạp mấy trăm ngàn nữ tử, cái này có thể nói xúc động 3 thế lực lớn căn cơ. Những cô gái này bên trong, khẳng định có rất nhiều vấn đề tồn tại, ngươi chú ý tới sao? Tương Cầm Cầm gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, những cô gái này, ta rõ ràng có vấn đề rất lớn ẩn giấu trong đó. Bất quá yên tâm, những này mọi người ở ta trong khống chế, lộ ra tâm tư cùng sơ sót, cũng đã chết trận ở bên ngoài. Ý tứ trong lời nói này, chính là nàng rất rõ ràng những này thu nạp đến nữ nhân bên trong ẩn giấu đi vấn đề lớn. Nhưng nàng có cứng rắn thủ đoạn, khống chế áp chế lại những nữ nhân này, thậm chí, chỉ cần có như vậy một ít không tốt manh mối. Như vậy nữ tử đều sẽ ở săn bắn trên đường, bị mãnh thú giết chết, đây chính là hy sinh. Lâm Dật không có nhiều lời, lại dò hỏi, những kia đứa nhỏ, ngươi muốn cường điệu nhìn, không cho phép ra bất kỳ sai lầm nào. Đây là chúng ta tương lai trong vòng mấy năm phát triển lên chủ yếu nhất nội tình. Nếu là 3 thế lực lớn bức bách, vậy thì tử chiến. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói. Ta rõ ràng, mặc kệ là trong tay ta mấy trăm ngàn nữ nhân, vẫn là này hơn 10 vạn đứa nhỏ, cũng đã sâu sắc lay động 3 thế lực lớn tương lai căn cơ. Việc bọn họ cái, tất nhiên gây nên cừu hận. Ngươi mau chóng an bài xong sự tình. Tìm thời gian tu luyện, không thể đem thực lực kéo xuống, nếu không không cách nào ứng đối tương lai mãnh liệt đột biến cùng phức tạp thế cuộc. Lâm giật bàn. Giao một câu, trực tiếp xoay người rời đi, để phía sau năm cái tiểu tử một mặt thất vọng, đặc biệt tiểu Nhược Tiên, chính dừng lại không luyện, chu miệng nhỏ, mắt to hơi nước tràn ngập liền muốn khóc lên, hết cách rồi, thật vất vả nhìn thấy chính hắn một phụ thân, nhưng không nghĩ tới lại chạy, mà Lâm giật phảng phất cảm ứng được cái gì, nội tâm tỉnh ngộ lại, mình hiện tại là làm cha hôn, không thể quên những thứ đồ này. Nhược Tiên, phụ thân có chuyện muốn đi làm, ngươi muốn bé ngoan nghe lời biết không? Lâm giật nói xong câu này, nội tâm xấu hổ, làm sao cảm giác mặt rát đây? Tựa hồ có loại thình lình không nói gì cảm giác, bất quá, trước mắt tiểu tử mắt to chớp, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, rất lâu mới thật lòng gật đầu. Phụ thân, Nhược Tiên thật biết điều, tiểu Nhược Tiên cắn môi nói rằng, xem tới đây. Lâm giật giật mình tựa hồ không đã cho con gái lễ vật gì. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lấy ra một viên đen thui trứng đến. Vật này là lúc trước này một con ác điểu xào huyệt bên trong nhìn thấy. Duy nhất một viên đen thui trứng. Vô cùng quái lạ, nguyên bản hắn không có chú ý kiểm tra. Hiện tại nhìn kỹ, còn thật sự có như vậy một tổ tin tức truyền đến. Khiến cho người ngạc nhiên, viễn cổ ma cầm trứng. Tương truyền, đây là viễn cổ hung vật ma cầm thai nghén trứng, nắm giữ viễn cổ ma cầm cổ lão huyết mạch, tuổi thơ ma cầm có thể nắm giữ lực lượng của một con rồng. Thành niên ma cầm che kín bầu trời, lấy rồng làm thức ăn, số lượng ít ỏi, như thế một cái giới thiệu, khiến cho Lâm giật mãnh nuốt nước miếng, chính là một bên tương cầm đều há hốc mồm, mà trước mắt, tiểu Nhược Tiên thì lại vô cùng vui mừng. Đối với này một viên ma cầm trứng rất yêu thích, lẽ nào là đưa cho mình lễ vật, nàng rất ước ao Diệp Văn các nàng có một con kiếm sỉ hổ. Nghe nói vẫn là cha mình đưa, nội tâm rất không cao hứng. Hiện tại, nhìn thấy này có viên màu đen trứng, nhất thời vui mừng nhìn hắn. Viễn cổ ma cầm, Lâm giật sắc mặt có chút quỷ dị, này một viên đen thui trứng, làm sao sẽ là viễn cổ ma cầm trứng? Lẽ nào này không phải này một con hung cầm dưới trứng sao? Hắn nhớ tới đến, này trứng phía dưới dường như có một khối đen thui tảng đá. Rất nặng nề, bây giờ nghĩ lại, nhất định là bởi vì này một cái đồ vật duyên cớ. Bằng không sẽ không có biến hóa như thế. Sao có thể có chuyện đó là viễn cổ ma cầm trứng đây? Nhược Tiên, cái này đưa cho ngươi. Thích không? Lâm giật cười hỏi dò. Người sau, lập tức gật đầu, hai tay chăm chú ôm đến, nhưng đáng tiếc trứng quá to lớn không cách nào ôm lấy đi. Cuối cùng, Lâm giật cười mang tới nàng một điểm huyết dịch khắc họa. Thần bí phù hiệu màu đỏ ngòm lấp lóe, cuối cùng hình thành một loại khống chế. Vù, trong phút chốc, này một viên màu đen trứng sớm run rẩy, phảng phất có mãnh liệt chống lại, nhất thời để Lâm giật giận tím mặt. Hắn giơ tay đặt ở trứng lớn trên, một luồng hùng vĩ uy thế bao phủ mà xuống, lệnh trứng lớn run lẩy bẩy. Cuối cùng, này một quả trứng khổng lồ mới yên tĩnh lại, bị hồ đồ tiểu Nhược Tiên khống chế lại. Tương lai, mặc kệ nó là cái gì, đều chỉ có thể trở thành là Nhược Tiên sủng vật. Đây chính là nô thú sách cổ lợi hại cung thần kỳ. Nhược Tiên, phụ thân có chuyện muốn bận bịu. Đi trước, ngươi muốn bé ngoan nghe lời biết không? Lâm giật nhẹ giọng cảnh cáo, nội tâm cảm giác một loại sâu sắc ý thức trách nhiệm mơ siêu, phụ thân. Nhược Tiên thật biết điều, tiểu Nhược Tiên cắn chặt môi nói rằng, cuối cùng, Lâm giật mới thỏa mãn xoay người đi rồi, mà ở hắn biến mất sau khi, tiểu Nhược Tiên oa một tiếng khóc lên, vừa mới, nàng bất quá là nhẫn nại mà thôi, hiện tại Lâm giật vừa đi. Nhất thời thương tâm hoa hoa khóc lớn lên, chính là tương cầm làm sao an ủi cũng vô dụng. Chỉ có thể cười khổ ôm nàng hống, tên tiểu tử này xác thực quá thương tâm, mà một hiểu chuyện bắt đầu liền nói cho nàng có một cái phụ thân. Mà hiện tại nàng đã mơ hồ rõ ràng, mình chỉ có như vậy một cái phụ thân, một cái kỳ quái phụ thân, hơn nữa, vẫn là một cái rất hiếm thấy đến phụ thân. Coi là thật không chịu trách nhiệm mơ siêu ai. xa xa, một bóng người thở dài một tiếng, xoay người rời đi, Lâm Dật dọc theo đường đi liên tục cười khổ, có cái tiểu tử lo lắng, nội tâm cảm giác dường như không giống nhau. Hắn đầu tiên đi Khương Ngọc Nhiên nơi đó, lấy một phần huyết tinh, trở về đến phòng của chính mình bên trong, chuẩn bị tìm hiểu tu luyện tâm pháp, nhìn có thể không mượn những kia huyết tinh tăng cao sức mạnh thân thể. Hắn đây là muốn mượn tâm pháp cùng huyết tinh đến đột phá sinh mệnh cực hạn. Đạt đến tăng cao sức mạnh mục đích, không rõ ràng có thể không có thể được. Huyết tinh, trở lại phòng của chính mình bên trong, Lâm Dật thu thập tâm tình, nhìn chăm chú trong tay một viên huyết tinh. Đây là vừa vặn khai thác đi ra, ẩn năng lượng mạnh mẽ, có thể tăng cao tinh lực, dùng cho tu luyện, hắn không có xem thêm, thu sau khi đứng lên. Lại lấy ra một cái đồ vật đến, đây là một khối đen thui tảng đá, cảm giác thấy hơi trầm trọng, làm cho người ta một loại cuồn cuộn mà áp lực, dường như này không phải tảng đá, mà là một con hung vật như thế, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt màu đen tảng đá, kiểm tra hồi lâu cũng không thấy rõ, cuối cùng, hắn có chút bất đắc dĩ thu hồi đến. Dự định chờ có thời gian lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Hiện tại, chủ yếu nhất chính là chuẩn bị tìm hiểu tâm pháp, nhìn có thể không dựa vào huyết tinh đến tăng lên tự thân sinh mệnh cực hạn. Hắn lấy ra một quyển đồ vật đến, đây là một quyển cổ lão tu luyện tâm pháp, tên là Thượng Cổ Cường Thân Thuật. Vật này, là đến từ Thượng Cổ Tàn Quyền, nhưng đáng tiếc không phải hoàn chỉnh, còn vì sao là tàn quyền? Lâm Dật vốn là cho rằng là tâm pháp không trọn vẹn duyên cớ. Nhưng cẩn thận tra xem ra sau nhất thời phát hiện không phải. Hắn kiểm tra quyển sách ghi chép nội dung, phát hiện trang này tâm pháp là một vị cái thế nhân kiệt sáng tạo ra đến. Nhưng đáng tiếc vẫn không có chân chính trưởng thành, cũng đã chết rồi, mà hắn sáng tạo tâm pháp liền hình thành không trọn vẹn. Liền trở thành hiện tại trang này tàn quyền. Đây là không hoàn chỉnh tâm pháp, bởi vì đến tiếp sau không có sáng tạo ra đến, không hoàn chỉnh, không sáng tạo xong tâm pháp. Lâm Dật có chút há hốc mồm, thế nhưng cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, một quyển này tâm pháp cho dù không trọn vẹn, có thể như trước có thể tu luyện tới một cái rất cao trình độ. Hắn theo kiểm tra những này ghi chép nội dung, rất nhanh sẽ hiểu rõ ràng tu luyện tới một ít tri thức. Cùng mình thu được không trọn vẹn ký ức hai đối lập so với. Cuối cùng hoàn toàn rõ ràng một vài thứ, ví dụ như, cảnh giới tu hành đẳng cấp phân chia, nguyên bản còn rất mơ hồ, nhưng hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng rõ ràng. Cái gọi là tu hành, ở Lâm Dật nguyên bản khái niệm bên trong, chính là không ngừng tăng cao sức mạnh, sau đó tiến hóa càng cao hơn, thế nhưng sau đó phát hiện không đúng. Từ đồng thau bên trong cung điện cổ sau khi ra ngoài, liền mơ hồ cảm giác được tu luyện đẳng cấp phân chia. Mà hiện tại kiểm tra những này tâm pháp sau, hoàn toàn hiểu được, những kia tu luyện cảnh giới đến cùng là làm sao phân chia. Thì ra là như vậy, đây chính là cái gọi là cảnh giới tu luyện, thuộc về nhân tộc tu luyện đẳng cấp phân chia. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt thán phục khôi phục như cũ. Cả người có vẻ rất kích động, tỏa ra một loại thỏa mãn hào quang, đây là giải đáp nội tâm nghi hoặc sau thu được thỏa mãn. Vô cùng thần kỳ, hết chương.